Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 33, ai đang nhìn ta? Thượng, phải biết, xanh thảm tầng khí quyển địa cầu theo độ cao không giống. Qua loa chia làm 5 cái khu vực khác nhau, tức, tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng điện ly cùng với tầng ngoài. Trên thực tế tầng ngoài đã là tầng khí quyển hướng ngoài vũ trụ quá độ khu vực. Bước đầu có vũ trụ chân không bộ phận đặc trưng. Bắc Mông phân khu tiến hành tra xét vết nứt dị không gian nhiệm vụ cơ mật. Trang bị đầy đủ hết Lý Quang Lỗi đã lên không? Phía dưới, một đám người bận rộn, giám sát thời gian thực số liệu. Báo cáo, người thi hành lên không thành công. Hiện nay đã tăng cao đến 3.000 mét. Báo cáo, phụ cận không vực đã phong tỏa, cấm chỉ tất cả phi hành khí tiếp cận. Trên mặt đất, kế hoạch tổ mọi người căng thẳng, dồn dập ngước nhìn trên không. Cho dù không nhìn thấy cái gì, chỉ có mênh mông vô bờ trời đông giá rét bầu trời đêm. Lập tức liền muốn ăn Tết rồi. Toàn quốc Tết Xuân, nói một cách chính xác, còn có 5 phút đồng hồ. Quá rồi, nửa đêm 12 giờ, chính là năm nay ngày cuối cùng, đại đoàn viên, đêm trừ tịch, mọi người tại đây ký kết hiệp nghị bảo mật, bất luận năm nay vẫn là sang năm, tất cả đều không về nhà được, làm cử quốc chúc mừng, làm mọi người hạnh phúc an bình, làm sơn hà nhân gian vạn dặm vang vọng ăn Tết hơi thở. Luôn có như vậy một ít người. Đưa thân vào không muốn người biết địa phương thủ vững cương vị. Các ngành các nghề đều như vậy. Không chỉ là siêu phàm thế giới. Rất nhiều năm chưa từng về nhà. Kế hoạch tổ mọi người cũng đều quen thuộc. Lần này kế hoạch, mục tiêu vị trí cao hơn mặt biển độ cao ước chừng 80 km. Mọi người chú ý, quan sát người thi hành thân thể trạng thái. Thời khắc duy trì liên lạc. Lên không đến 80 km là khái niệm gì? Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật không làm được để người ở độ cao này bất kỳ di động. Hàng không máy bay, vệ tinh phóng ra, lên không đến 80 km xác thực ung dung. Thế nhưng từ dưới lên cao tốc vận hành ngừng không được. Chợt lóe lên, vô pháp giảm tốc độ. Đến lúc đó mở ra cửa máy lao ra. Không khác nào tự tìm đường chết. Kịch liệt không khí lưu động dễ dàng hư hao y phục không gian. Mất đi y phục không gian bảo vệ thân thể siêu phàm giả sắp sửa một mình đối mặt tầng trung lưu hoàn. Cảnh ác liệt, trọng thương đều tính may mắn. Xác suất lớn tại chỗ tử vong. Rốt cuộc đến kia độ cao. Nóng lạnh biến hóa nhiệt độ đúng là thứ yếu. Then chốt là khí áp. Khiến người dịch triệt để sôi trào. Vẻn vẹn đánh vỡ lần thứ hai cực hạn thân thể máu thịt chống không nổi. Khống chế không được tốc độ. Chớ nói chi là đồng hành di động. Sở dĩ sử dụng tiên tiến lên không trang bị. Có thể khống chế tốc độ. Cũng bất cứ lúc nào điều chỉnh phương hướng. Dựa theo nguyên kế hoạch. Tăng cao đến 80 km. Tiếp cận điều này vết nứt dị không gian. Đem hoàng kim rèn đúc máy ghi chép cắm vào vết nứt lại rút ra. Chỉ cần một giây không tới. Điều này vết nứt dị không gian tương đương to lớn. Trên dưới kéo dài hơn 1.000 mét. Nói cách khác, chỉ cần người thi hành tìm đúng vị trí. Có nhiều lần cơ hội. Lần này kế hoạch người thi hành Lý Quang Lỗi bên người mang theo 5 cái. Hoàng kim rèn đúc máy ghi chép. Toàn bộ dùng tới. Viên mãn hoàn thành, liền đại biểu thu hoạch 5 phần hình ảnh ghi chép. Kế hoạch người thi hành đang ở thông qua tầng đối lưu. Nhanh tới tầng bình lưu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, mọi người ai vào chỗ nấy, làm tốt bản chức công tác. Tất cả đều nằm ở sốt sắng cao độ trạng thái. Tâm tình mọi người cũng không có lên voi xuống chó trải nghiệm. Tra xét vết nứt dị không gian. Cấp quốc gia kế hoạch cùng thần chiến tuyệt nhiên không giống. Người trước chuẩn bị đầy đủ, gần như thiên la địa võng. Người sau lại không hề có điểm báo trước. đột ngột kinh hiện thần chiến để người không thời gian chuẩn bị. Lần này kế hoạch do Trung ương quân đội xuất lực, toàn bộ hành trình bố trí chi kỹ càng, dự án chi hoàn thiện, sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ. Người thi hành là Lý Quang Lỗi, Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ một vị đỉnh cấp siêu phàm già. Trên thực tế, đỉnh cấp siêu phàm thích hợp nhất, tiêu chuẩn siêu phàm tố chất thân thể không đủ mạnh, do nó chấp hành kế hoạch, dùng sai suất quá thấp, cố vấn cấp bậc quá trọng yếu, ít đi một vị, đối vị trí phân khu ảnh hưởng trái chiều to lớn, giả như đem mỗi cái phân khu coi là từng cái bàn cờ, cố vấn cấp bậc chính là đẩy lên bàn cờ góc viền cây cột. Thiếu một cái đều sẽ để bàn cờ lảo đà lảo đảo. Hơn nữa phát sinh nguy hiểm cấp thần chiến, nhất định phải có cố vấn đứng ra mới có thể giải quyết. Cũng không thể để một vị siêu phàm cố vấn mỗi ngày theo vết nứt dị không gian chạy khắp nơi. Trải qua tổng hợp đánh giá, đỉnh cấp siêu phàm cùng cố vấn cấp bậc dung sai suất rất cao. Chấp hành kế hoạch tỷ lệ thành công xê xích không nhiều. Sở dĩ do Lý Quang Lỗi phụ trách, cố vấn danh hiệu Liễu Tâm Liễu Xanh Lưu tại Vân Hải phân khu. Lý Quang Lỗi làm kế hoạch người thi hành, xuyên một thân nặng nề trang bị. Hắn muốn tăng cao đến hơn 80 cm, cao hơn mặt biển độ cao. Như vậy lưu tại Vân Hải phân khu Liễu Xanh cố vấn nên có cỡ nào thích ý. Nói vậy là nằm ở sofa, nhàn nhã uống nước nóng ăn kem, ngẫm lại cũng làm cho người ước ao. Ai, lên 05 cm, 15 cm, Lý Quang Lỗi thuận lợi thông qua tầng đối lưu. Hiện nay người ở tầng bình lưu, nhiệt độ thấp hơn. Lý Quang Lỗi nhìn lại phía dưới, mênh mông vô bờ đêm đen bao phủ mặt đất, cũng bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắn ăn mặc nặng nề lên không trang bị tương tự với y phục không gian. Chuyển động nhãn cầu, có chút ngốc nhìn phía trong sáng trăng sáng. Vừa vặn Tết xuân, vừa vặn trăng tròn, Lý Quang Lỗi có chút kinh hồn bạt vía lên. Ta hình như vẫn không nói. Trước đây từng có bệnh sợ độ cao. Tuy nói ý chí lực dễ dàng trấn áp, còn là không nhịn được tâm hoảng hoảng. Lý Quang Lỗi tim đập nhanh hơn. Quá cao, không nhìn thấy mặt đất. Mênh mông Vân Hải ở tứ phương, có bốc lên chi thế, rồi lại tĩnh chỉ bất động. Lớn lao vô biên động thái quang cảnh toàn bộ ngưng kết ở trước mắt, cho người một cỗ bao la vô cương tang thương cảm giác. Tơ lụa ánh trăng rơi ra ở trên biển mây, bầu trời tất cả đều vào mí mắt. Lý Quang Lỗi hô hấp trở nên vững vàng. Này, văn tự đều trắng xám vô lực, chỉ bằng vào ngôn ngữ loài người lại làm sao miêu tả vĩ ngạn thiên nhiên. Đây mới là đại xảo bất công. Đặt mình trong trên không, trực diện mảnh này đại thiên địa, Lý Quang Lỗi trong lòng lại không ưu sầu. Chỉ thấy từng tầng Vân Hải chồng chất như núi sông. Sóng mây quỷ quyệt giống như ẩn giấu yêu ma quỷ quái. Kỳ diệu tuyệt luân giống như bày ra giường cột chạm trổ. Đình đài lầu các cùng cung điện, bên người là trống rỗng trong veo không khí. Yên tĩnh cực kỳ, vượt qua tưởng tượng rộng lớn. Hắn chậm rãi thông qua tầng bình lưu, hắn tâm linh thả không, thân thể cũng không còn căng thẳng, cả người như gặp gột rửa. So với thiên nhiên, nhân loại tình cảm yếu ớt như vậy mà nhỏ bé, như hạt bụi bình thường. Cho dù là cố vấn cấp bậc, thậm chí còn nhập thánh giả, ý chí tuyệt luân, siêu phàm lực lượng mấy trăm tấn mấy ngàn tấn, nói riêng về sức mạnh to lớn, sợ cũng không sánh được thiên nhiên một cơn mưa lớn. Thân thể máu thịt nhân lực, há có thể sánh ngang thiên nhiên? Vẻn vẹn trong khí quyển gian tầng khốc liệt hoàn cảnh liền có đại hung hiểm, đại nguy cơ. Lý Quang Lỗi mặc trang bị xứng có một cái cô đọng bình dưỡng khí. Nguyên bộ hệ thống truyền tin, máy đo độ cao cùng với tăng áp lực phương tiện tập hợp nhân loại ở dưới hoàn cảnh ác liệt ỉ lại lấy sinh tồn khoa học thiết bị, nhất định sẽ thành công. Lý Quang Lỗi nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lý Quang Lỗi thông tin thiết bị truyền ra mặt đất, nhân viên nhắc nhở âm thanh. Thời gian thực độ cao 32 km, tầng bình lưu cũng gọi là tầng đồng ôn, cự mặt đất 10 km đến 50 km, tầng khí quyển. Càng đi lên nhiệt độ càng cao, khu vực này khí lưu chủ yếu biểu hiện là trình độ phương hướng vận động. Trên căn bản không có hơi nước, khí trời biến hóa ít, thích hợp máy bay đi. Quanh thân không vực đã phong tỏa, bình thường cũng không có đường hàng không trải qua, bằng không va vào một khung máy bay liền thảm. Thời gian thực độ cao 45 km, sắp thông qua tầng bình lưu. Thời gian thực độ cao 52 km, đã tiến vào tầng trung lưu. Thời gian thực độ cao 56 km, 69 km, 79 km. Xin hỏi phải chăng quan sát được mục tiêu đối tượng vị trí? Có thể nhìn thấy vết nứt vị trí cụ thể sao? Thông tin thiết bị, nhắc nhở âm thanh so sánh rõ ràng. Lý Quang Lỗi nghe rõ ràng. Đồng thời, theo độ cao tăng lên, không khí mỏng manh mà sạch sẽ. Thấy rõ phạm vi mức độ lớn tăng cường. Ta thấy rồi, tầng trung lưu hạn mức tối đa là 85 km độ cao. Mà đảo kia to lớn vết nứt dị không gian vị trí độ cao khoảng chừng là 82 km nhiều chút. Như là cực quang, như là một chùm vặn vẹo tia sáng, khúc xạ ra hào quang nhỏ yếu. Lý Quang Lỗi xa xa quan sát đảo kia vết nứt dị không gian. Vết nứt vẫn không có thành hình, mắt trần có thể thấy. Cho dù nhìn thấy, người bình thường cũng không thèm để ý. Chỉ có thể đơn thuần cho rằng đó là ánh sáng mặt trời tiến vào tầng khí quyển phát sinh khúc xạ. Hiện tượng mà vết nứt thành hình, hòa vào tầng khí quyển biên giới, liền phải chờ tới sóng thần lực khuếch tán thời điểm mới có thể thấy được. Thời gian một chút trôi qua, hay giả khoảng cách ở rút ngắn, 3 km, 2 km, chỉ còn 1 km không tới, 900 m, 800 m, liền ở Lý Quang Lỗi khoảng cách đảo kia vết nứt dị không gian còn thừa 700 m thời gian. Này, cái cảm giác này, Lý Quang Lỗi người ở phòng hộ phục bên trong, chớp mắt sốt sắng lên, theo bản năng tiến hành nín thở, yên lặng như tờ thời khắc, quanh thân một mảnh trắng xóa. Làm sao sẽ, Lý Quang Lỗi chỉ cảm thấy da đầu nổ một cái, tốc độ yếu tố, nhạy bén yếu tố, sức mạnh yếu tố cùng dẻo dai yếu tố, thậm chí còn sức chịu đựng yếu tố. Kết hợp hai lần trên cực hạn ý chí lực, kết hợp kẻ sĩ chết vì người chi kỷ thứ nhất tín niệm. Thời khắc này Lý Quang Lỗi không để lại dư lực, cả người phảng phất do một cái cực hạn vận động người ưa thích trở về thủ thế chờ đợi sát phạt. Chiến sĩ, ý chí đó, sức mạnh kia, toàn bộ trở nên yên lặng, chỉ đợi sau một khắc cật lực bạo phát, dường như gặp đại địch, như báo săn đè thấp thân hình, như động vật gặp phải thiên tai lúc trên người tóc gáy toàn đứng thẳng. Này, alo, Thu đến xin trả lời. Thông tin thiết bị truyền tới tiếng kinh ngạc khó tin âm. Mặt đất giám sát đến người thi hành tiến vào trạng thái chiến đấu. Kinh xác nhận, phụ cận không vực không khác thường. Phát sinh cái gì? Xin lập tức trả lời. Người thi hành nghe được sao? Lặp lại một lần, xin không nên tiến nhập trạng thái chiến đấu sẽ xé rách phòng hộ phục. Nói cho chúng ta phát sinh. Cái gì? Chúng ta đem lập tức cung cấp phương án ứng đối. Xin duy trì thông tin. Giám sát đến phòng hộ phục nội áp dị thường. Hư hư thực thực từ trường xuất hiện chưa biết biến hóa. Ngươi nhìn thấy gì? Nói cho chúng ta. Ngữ âm văn tự cũng có thể. Thông tin thiết bị truyền ra bình thường âm lượng nhắc nhở. Nhưng ngữ khí giọng điệu lại càng thêm căng thẳng, càng thêm nghiêm túc trầm trọng. Phải biết, vậy cũng là 80 km trên không. Bất luận phát sinh cái gì, mặt đất nhân viên vô pháp đến giúp Lý Quang Lỗi, chỉ có thể cung cấp lý luận cùng kỹ thuật chống đỡ. Xin người thi hành trả lời. xin người thi hành giải trừ cảnh giới. Nghe được sao? Nghe được sao? Nghe được sao? Đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi đương nhiên nghe được. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể cũng không dám động. Hắn vặn vẹo eo khu. Khống chế cồng kềnh phòng hộ phục bắt đầu chuyển động. Đồng tử co lại thành mũi kim. Toát ra mãnh liệt cảnh giới sắc bén ánh mắt nhìn quét chu vi. Ở đây 80 km tầng khí quyển trên không khu vực. Ở đây khắp nơi hoàn toàn trắng xóa trong vắt không vực. Lý Quang Lỗi nín thở, ý chí lực cuồn cuộn. Hắn có thể nghe thấy như có như không nhịp tim. Ầm ầm, ầm ầm, một hồi biến mạnh mẽ. Ầm ầm, ầm ầm, mạch máu mở rộng lại co rút lại. Mạnh mẽ trái tim chuyển vận huyết dịch cùng sức mạnh. Thứ nhất tín niệm trấn áp kinh hoàng hoảng sợ. Lý Quang Lỗi không biết mình đến cùng gặp cái gì. Rộng lớn bao la tầng khí quyển. Ẩn giấu đi chưa biết. Có món đồ gì đang nhìn hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.